Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, ở Vân Ca Linh chuẩn bị đôi A Cửu đến cái qua vai té khi. A Cửu liền buông lỏng ra Vân Ca Linh thối lui đến một bên. A Cửu cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, như vậy táo bạo có thể lại không thể yêu, Vân Ca Linh thật sự không biết vì sao đồng dạng một. Khuôn mặt. Phương Lập trầm mặc ít lời cậy không ra một chữ, mà A Cửu tiện hề hề được làm cho người ta khí ngứa. Ôi, tiểu bồ câu ngươi như vậy một đá ta kém chút không đoạn tử tuyệt tôn, Chu Tiêu đứng lên. Lại tiến đến Vân Ca Linh bên người, nhỏ giọng nói, bất quá ngươi này động tác, nhưng là nhường ta nhớ tới một người. Các ngươi còn, rất giống, Vân Ca Linh cảm thấy đêm nay bệnh thần kinh thật sự nhiều. May mắn ở Vân Ca Linh nghĩ muốn lúc trở về, trận đấu cuối cùng chuẩn bị muốn bắt đầu, Đình Hán lôi theo Thạch Bàn Tử đi tới thi nói trung ương. Hắn mở cũng là một chiếc cải trang qua xe Việt dã. Cùng Chu Tiêu mang đến kia chiếc thập phần tương tự, Vân Ca Linh đã nhảy tới trên xe kiểm tra trong xe các loại thiết bị. Không có gì vấn đề, Thạch Bàn Tử cười xem Chu Tiêu, Chu nhị thiếu. Không bằng chúng ta đánh bạc lớn một chút đi, người thua quang thân thể ở nội thành trong chạy nửa giờ. Thế nào, Chu Tiêu châm một điếu thuốc, thật sâu hút một miệng, hắn phủi phủi tan thuốc, sương khói nhường hắn tươi cười xem ra có chút mơ hồ. Hắn nói, người này dáng người quang thân thể không là làm cho người ta cay ánh mắt mà. Ôi, bất quá cũng tốt, không tiền đặt cược luôn là làm cho người ta nhàm chán chút. Nửa giờ không hảo ngoạn, chúng ta không bằng chơi lớn một chút, hai giờ, như thế nào, Thạch Bàn Tử cổ gân xanh ứa ra, cuối cùng vẫn là đem kia khẩu khí cho nuốt đi xuống. Phủi tay nói, Thành, ta chờ xem Chu nhị thiếu ngươi tốt dáng người, như vậy thú vị. Không bằng nhường ta cũng trộn một cước đi. Phương Khánh Hoành bỗng nhiên đã đi tới, cắm một thanh miệng, a, này không là Phương tiểu thiếu gia ma. Thế nào, hôm nay lại cho Chu nhị thiếu đương tiểu người hầu đến sao? Thạch Bàn Tử nhìn thấy Phương Khánh Hoành, khí thế nhưng là so đối Chu Tiêu muốn chân rất nhiều. Phương Khánh Hoành cũng không giận, hắn nở nụ cười, đúng vậy, chỉ sợ tiểu người hầu cũng thắng ngươi, ngươi, Thạch Bàn Tử tức giận đến trong tay tàn thuốc. Đốt tới chính mình tay đều không tự biết, Phương Khánh Hoành nâng tay quơ quơ ngón tay. Chỉ vào đứng sau lưng tự mình A Cửu nói, ta cũng không mang những người khác, như vậy đi, liền nhường ta này vị bằng hữu theo các ngươi một lần, Thạch Bàn Tử nhìn thấy thân hình cao lớn. Liên tục cười hì hì A Cửu, nhíu mày, bên người hắn Đinh Hán lôi cười nói, lão bản, liền nhường hắn một đứng lên đi, nhân nhiều náo nhiệt, bọn họ thua còn có thể cùng nhau cho nhau an ủi, Thạch Bàn Tử gặp Đinh Hán lôi như vậy tự tin. Nở nụ cười, ngươi nói đúng, Phương Khánh Hoành, ngươi muốn tham gia liền tham gia, nhưng là cái kia tiền đặt cược đông dạng hữu hiệu, cuối cùng một danh nhân cũng không thể lật lọng, đương nhiên, Phương Khánh Hoành nhíu mày. Quay đầu hỏi A Cửu, ngươi dùng cái gì xe? A Cửu thập phần tùy ý chỉ một chiếc bảo mã, liền chiếc này đi, đẹp mắt kia chiếc bảo mã là xinh đẹp màu lam. Xem ra thập phần táo bạo, Đình Hán lôi nghe xong suy cười một tiếng, những thứ kia xe chính là cái này nhà giàu tử đệ vì đẹp mắt mới mua. Luận công năng hoàn toàn hợp lại bất quá hắn cùng Vân Ca Linh kia chiếc xe Việt dã. Đình Hán lôi trèo lên chính mình xe. Theo cửa sổ liếc hướng về phía Vân Ca Linh phương hướng. Mặt mũi trào phúng, có cái thương dân gia nhập, nhưng là nhường nàng tránh được một kiếp. Chính mình được thứ nhất, Vân Ca Linh ít nhất có thể đến thứ hai. Kia cái gì A Cửu nhất định là cuối cùng một danh. Đình Hán lôi hướng trong túi mò một hộp kẹo cao su. Hướng miệng ngã hai viên, hự hự liền nhấm nuốt đứng lên. A Cửu đã đem kia chiếc màu lam bảo mã chạy đến trận đấu bắt đầu lúc đầu tuyến. Cầm nhân chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới. A Cửu tầm mắt từ phía trước chuyển tới Đinh Hán lôi bên kia. Đừng nhìn đến Đinh Hán lôi phó giá ngồi mặc sơ mi nam nhân khi. khóe miệng của hắn liền nhịn không được hướng lên trên ngoéo một cái. Đinh Hán Lôi cảm nhận được A Cừu tầm mắt, liền thiên qua đầu đến, hướng tới hắn hung hăng trừng mắt, miệng mở ra lại khép lại, không tiếng động mắng một câu lời thô tục. A Cừu thì là hướng tới hắn trực tiếp thổi cái huýt sáo. So trong đó chỉ, Đường Vân Ca Linh chú ý tới bọn họ bên này khi thanh âm vừa vặn thẻ thời gian điểm vang lên, tất, vang lên kia một khắc, đứng ở lúc đầu tuyến tam chiếc xe rất nhanh liền chạy ra rất xa. Thạch Ban Tử miệt thị xem xét một mắt Chu Tiêu bên kia toàn bộ người, liền tiếp đón chính mình bên này nhân về tới lều chạy đi. Lều chạy chung đã có chuyên gia ở bên trong đỡ lên giám thị khí. Lúc này giám thị khí màn hình lớn thượng, chính chụp hình ở bàn eo núi trên đường đổi tới đổi lui Vân Ca Linh ba người xe. Lúc này Đinh Hán Lôi xe xếp hạng đệ nhất vị, Vân Ca Linh thứ hai, A Cừu thứ ba, ba người điều khiển vị thượng đều trang camera. Chỉ cần lều chạy chung nhân điều một chút kênh, có thể đem màn hình chú ý điểm điều đến Vân Ca Linh bọn họ trên người. Thạch Ban Tử làm cho người ta trước nhìn Đinh Hán Lôi. Đinh Hán Lôi mặt mũi điên cuồng, tựa hồ rất hưởng thụ đua xe khoái cảm, kia tốc độ tay mau được dọa người, ở chuyển biến thời điểm cũng không có giảm tốc độ, chính là nháy mắt, hắn lại vung ra rất xa, cùng gần nhất Vân Ca Linh kéo ra rất lớn một đoạn khoảng cách. Vân Ca Linh bên này không vội không hoảng hốt, chính là hai mắt nghiêm cẩn nhìn cửa sổ xe phía trước, mà trái lại A Cừu. So Vân Ca Linh còn muốn hưu nhàn tự tại, thế nhưng trực tiếp liền một tay khống bàn, một bàn tay lục ra một cái tai nghe, mở ra điện thoại di động nghe dậy âm nhạc, còn vui vẻ theo âm nhạc rung đùi đắc ý, hoàn toàn không có rơi vào đến cuối cùng kích động cả mơ ni. Lương Thiệu Vĩ cũng thấy được A Cừu động tác, nhịn không được nhỏ giọng nói, người này sao lại thế này. Hoàng Mao cũng đi theo nhíu mày. Hắn sẽ không là biết rõ muốn thua cho nên bỏ quyền thôi. Nếu như là như thế này, làm chi còn muốn đến trộn một cước gia nhập trận đấu. Lương Thiệu Vĩ quay đầu nhìn về phía dựa ở màu đỏ Ferrari đầu xe hút thuốc trò chuyện thiên. Tốt không được tự nhiên Chu Tiêu cùng Phương Khánh Hoành, Chu Nhị Thiếu cùng Phương Khánh Hoành thế nào giống như đều không thèm để ý trận đấu kết quả. Hoàng Mao nhìn chằm chằm màn hình. Vừa định mở miệng thầm mắng một câu A Cừu chính là cái quấy thị côn thời điểm. Kia màn hình bỗng nhiên tránh một chút, có nhỏ vụn bông tuyết một hoảng mà qua. Hoàng Mao nhíu nhíu mày, cho rằng là bên này tín hiệu không tốt ảnh hưởng. Mà Thạch Ban Tử nhìn Đinh Hán Lôi đã chạy đến trung đoạn, dẫn đầu hơn phân nửa lộ trình, đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi nắm. Kiều Chân bắt chéo an vị ở ghế tựa uống bên cạnh đưa tới được rượu sâm banh. Đinh Hán Lôi không hổ là quốc nội tiên phong cấp đua xe tay. Này tiền tiêu được chị Thạch Ban Tử cười nói. Người bên cạnh phụ họa nói. Thạch ca ánh mắt độc đáo a. Đinh Hán Lôi cũng không phải là dễ dàng như vậy mời đến. Vẫn là Thạch ca có mặt mũi, đúng đúng đúng. Thạch ca vừa xuất mã. Cam đoan bất luận kẻ nào dễ bảo chính là tại đây chút khen tặng trong tiếng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng chói tai chất vấn thanh, các ngươi là loại người nào? Thế nào chạy bên này? Chạy nhanh rời khỏi, không gặp đến bên này chúng ta đặt bao hết sao? Thạch Ban Tử theo tiếng vọng đi qua, chỉ thấy lều chạy bên ngoài đứng một nữ nhân mặc một bộ vỡ hoa váy dài, mang theo đỉnh đầu mũ rơm, một đầu sợi đay sắc cuốn tóc dài, nàng khuôn mặt tú lệ. Xem ra đại khái 30 tuổi không đến, chính là cho người cảm giác có chút quái dị. Buổi tối khuya, trên đầu còn đội một mũ đội, khí chất âm sâu, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện bàn sơn đạo bên này. Xem ra cũng không giống như là nhà ai mang đến người nhà. Đường Thạch Ban Tử muốn quát một tiếng, nhường bảo tiêu đem nhân cho đuổi lúc đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng cười. Hắn quay đầu, không biết khi nào, theo dõi khí trước bỗng nhiên nửa ngồi một cái mặc màu trắng tiểu váy tiểu cô nương. Này, đứa nhỏ này thời điểm nào chạy vào, đứng ở một bên nhân cả kinh, mà đứng ở theo dõi khí người bên cạnh càng là mồ hôi đầy đầu. hắn liên tục liền ở trong này. Vừa rồi nhưng là không gặp đến có người đi lại. Này tiểu cô nương là bỗng nhiên liền xuất hiện. Trong lúc nhất thời, người này cũng có chút lơ mơ. Không biết là chính mình nhìn lầm rồi. Vẫn là này tiểu cô nương bản thân liền kỳ quái. Mọi người nhìn hắn, hắn lắc đầu lắp ba lắp bắp nói. Ta cũng không biết a. Thạch Ban Tử mất hứng. Đem trong tay khói áp ở gạt tàn chung. Đối với người bên cạnh nói. Các ngươi còn thất thần làm chi? Đem nhân cho ta văng ra. Cho rằng nơi này là chợ sao? Người nào đều dám chạy đến. Tiểu cô nương tựa hồ nghe đến Thạch Ban Tử nói lời nói. Mạnh quay đầu đi. Người bên cạnh không khỏi lui về sau một bước. Thạch Ban Tử bị tiểu cô nương tròn tròn đen đen trong mắt yên tĩnh xem xét. Không biết vì sao phía sau lưng liền nổi lên ý mát. Lòng có chút kinh, nhưng tốt mặt mũi Thạch Ban Tử vẫn là nghẹn thanh âm không kiên nhẫn nói. Chạy nhanh đem nhân đem ra ngoài. Không biết ta chán ghét nhất tiểu hài tử sao? Là, trợ thủ lên tiếng trả lời. Tiến lên liền đem kia còn ngồi trên mặt đất tiểu cô nương cho kéo đứng lên. Đừng trợ thủ đụng tới tiểu cô nương cánh tay khi... Có trong nháy mắt giống như là bắt tay đặt ở dưới không mấy chục độ băng phòng trên vách tường. Lạnh được dọa người, trợ thủ có chớp mắt nghi hoặc, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Cầm tiểu hài tử liền đem nàng đưa lều chạy bên ngoài. Đây là ngươi hài tử đi. Tiểu thư, chạy nhanh mang nàng rời khỏi. Nơi này không là các ngươi nên đến, trợ thủ đem tiểu cô nương kéo đến cái kia mang mũ rơm nữ nhân. Bên người, nữ nhân thân thủ liền ôm lấy tiểu cô nương. Hai người cũng không nói chuyện. Liền như vậy lẳng lặng mở to hai song trắng đen rõ ràng ánh mắt nhìn chăm chú vào trợ thủ. Trợ thủ chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm được có chút thầm được hoàng. Thầm mắng một câu xoay người liền vội vàng về tới Thạch Ban Tử bên người. Đường trợ thủ đi đến nguyên bản vị trí lại quay đầu. Kia còn có cái gì nữ nhân tiểu hài tử thân ảnh. Lúc này, có một trận âm phong theo bên người hắn thổi qua, hắn nhịn không được cả người phát ra cái run, xoa dậy trên cánh tay nổi da gà, trợ thủ hồ nghi chung quanh lườm liếc, nhỏ giọng nói thầm nói, thế nào cảm giác như vậy tà khí, nghe nói ban đêm là vài thứ kia xuất ẩn thời gian. Chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo. Thạch Ban Tử không nghe rõ trợ thủ ở nói thầm cái gì. Ngẩng đầu hỏi một câu. Trợ thủ chính là lắc lắc đầu, chạy nhanh ngậm miệng lại, đua xe trận đấu tổng cộng muốn chạy 15 vòng, nhanh nhất cũng muốn 20 phút tả hữu tài năng kết thúc. Ở trận đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Lương Thiệu Vĩ cuối cùng vẫn là nhịn không được, theo người bên cạnh đánh thanh tiếp đón, quay đầu liền chui vào bên cạnh trong rừng cây, Lương Thiệu Vĩ che từ hướng trong rừng chỗ sâu chui đi. Bên đi còn bên hảo tâm tình hừ dậy dân ca, đường hắn tìm được tốt vị trí khi, đã khoảng cách lều chạy có 100 mét rất xa, chung quanh cây cối tươi tốt, mắt thị có thể đạt được đều là chi chi chít chít lá cây. Thường thường có tiếng côn trùng kêu vang lên, phía sau còn có thể nghe được loáng thoáng bọn họ này nhóm người kêu to thanh. Có cái này thanh âm nhạc đệm, trong rừng nhưng là không hiện yên tĩnh. Lương Thiệu Vĩ cũng tâm đại không có chú ý tới. Sau lưng hắn, lảo đảo liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một cao nhất lùn, nếu như Thạch Ban Tử bên kia lều chạy nhân ở, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Cái kia đội mũ rơm tử nữ nhân cùng tiểu cô nương thế nhưng xuất hiện tại nơi này. Lương Thiệu Vĩ hừ ca, đem quần khóa kéo cho lấy xuống dưới, thư thư phục phục đối với một thân cây liền kéo một thanh đi tiểu. Nhìn kia đi tiểu cong thành một cái độ cong tuyến, Lương Thiệu Vĩ còn tự hào hừ hai tiếng, kéo hoàn đi tiểu, hắn run lẩy bẩy thân thể, ở hắn đem khóa kéo kéo lúc thức dậy, mang mũ rơm nữ nhân cùng tiểu cô nương đã đến hắn phía sau không đủ nửa thước địa phương. Ken két, Lương Thiệu Vĩ hình như có sở cảm, quay đầu xem xét hướng về phía chính mình phía sau, sau lưng một căn tráng kiện cành cây ngăn ra hai đoạn. Hắn gãi gãi đầu, rất nhanh liền đem tầm mắt theo ngăn ra trên cành cây chuyển mở ra. Cũng không để ý, nhân sinh thứ nhất chuyện vui lớn chính là có đi tiểu chạy nhanh vung, Lương Thiệu Vĩ cười ha ha. hướng tới đường lúc đến đi rồi trở về. Đội mũ rơm nữ nhân trắng nõn trên mặt lộ ra dữ tợn biểu cảm. Nàng dương miệng phát ra tê tê thanh âm, có chút không cam lòng nhìn chính mình coi như bị hỏa thiêu cháy ngón tay. Mà bắt tại Lương Thiệu Vĩ cổ chung một cái tản ra ánh sáng nhạt Phật Di Lặc vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nữ nhân bên người tiểu cô nương ôm lấy nữ nhân cánh tay. Thấp giọng kêu, mụ mụ, mang mũ rơm nữ nhân sờ sờ tiểu cô nương tóc, mắt mang oán hận nhìn về phía rừng cây ở ngoài toàn bộ người. Lúc này, Đình Hán Lôi đã chạy 11 vòng, Vân Ca Linh cùng A Cửu đều là 10 vòng. Trận đấu đã tiến hành đến một nửa, Đình Hán Lôi chỉ cần lại chạy tứ vòng có thể thu hoạch quán quân. Đình Hán Lôi hướng cửa sổ phun một miệng đàm, ha ha phá lên cười. Đều là thái kê, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, còn quỷ kiến sầu ni. Ta xem là chính mình sầu mới không sai biệt lắm mà ni, Đình Hán Lôi líu lưỡi hai tiếng. Càng thêm dùng sức đạp gấp chân ga, tính toán tốc chiến tốc thắng. Tốc độ đem trận đấu bát, trong lòng đã nhận vì Vân Ca Linh cùng A Cửu đối hắn cấu không dậy nổi bất luận cái gì uy hiếp. Mở ra, cũng không biết có phải hay không gió lớn nguyên nhân. Đình Hán Lôi bỗng nhiên cảm thấy bên trong xe độ ấm giảm xuống được có chút mau. Hắn hướng hai bên nhìn nhìn, phát hiện chủ phó điều khiển vị thượng cửa sổ đều là gắt gao đóng cửa. Mặt sau vị trí cũng không có mở ra cửa sổ. Nói như vậy, căn bản là không có khả năng có gió thổi tiến vào. Hắn nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đem bên trong xe độ ấm điều cao. Nhưng là mặc kệ hắn thế nào điều, kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo cảm giác vẫn là lái đi không được. Đình Hán Lôi lại điều chỉnh xuống xe nội điều hòa, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ một quyền nện ở mặt trên. Thầm mắng một câu. Trong lòng hắn chỉ cho rằng là bên trong xe điều hòa hỏng rồi. Cũng thật không ngờ cái khác địa phương đi, mà ngồi ở hắn xe phó điều khiển vị thượng nam nhân chính là ngẩng đầu dùng đen sẫm con người yên. Tĩnh nhìn chằm chằm Đình Hán Lôi xem, khóe miệng cười liên tục liền không thiếu xuống đi qua. Thạch Ban Tử lều chạy chung, quan khán theo dõi khí video nhân di một tiếng. Chỉ vào tiểu phương cách nội Đình Hán Lôi nhiếp tượng nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói chuyện. Người có hay không cảm thấy kỳ quái? Người bên cạnh không hiểu nói. Nơi nào kỳ quái? Không là, người cẩn thận nhìn Đình Hán Lôi, cái thứ nhất phát hiện dị thường nhân dùng ngón tay chọc màn. Hình ý bảo đối phương xem này phương hướng. Có thể là video quá nhỏ duyên cớ. Người tới cũng không thể xem nhẹ phương diện này có cái gì khác thường. Người đó, giúp ta đem Đình Hán Lôi bên trong xe hình ảnh điều đại, phát hiện dị thường nhân không có biện. Pháp, chỉ có thể cao giọng gọi tới cầm khống chế khí nhân điều hạ video thị giác. Hắn này một lần động, cũng đem chung quanh nhân ánh mắt hấp dẫn đi qua. Đình Hán Lôi bên trong xe hình ảnh bị phóng đại, kia quái dị khác thường cuối cùng cũng hiển lộ ở những người khác trước mặt. Đình Hán Lôi này sắc mặt là như thế nào? Thế nào môi thanh mặt bạch được như vậy đáng sợ? Các ngươi có hay không cảm thấy hắn giống như rất lạnh bộ dáng? Ngươi nói như vậy thật đúng giống. Các ngươi chú ý tới sao? Hắn thân thể tựa hồ luôn luôn tại càng không ngừng run run, này này uy. Các ngươi mau nhìn cửa sổ. Tình huống gì? Màn hình nội, Đình Hán Lôi xe bốn phía trên cửa sổ đều dậy một tầng xương trắng. Nhìn kỹ. Tựa hồ còn có thể nhìn đến băng bột phấn. Cái này kỳ quái, đều nhanh tháng năm thời tiết, mùa hè đều phải đến. Này băng bột phấn nơi nào toát ra đến. Hơn nữa bên trong xe điều hòa làm lạnh cũng chế không ra này hiệu quả. Xem ra Đình Hán Lôi đều nhanh muốn đông lạnh ngất đi thôi. Sao lại thế này, Thạch Ban Tử không biết đi khi nào đến mọi người phía sau. Đường hắn nhìn đến màn hình nội hình ảnh. Bỗng chốc liền giận tím mặt đứng lên, trực tiếp liền đẩy ra những người khác đứng ở màn hình dẫn đầu phía trước. Này Đình Hán Lôi ở làm cái gì? Cho ta liên hệ hắn. Thạch Ban Tử một quyền đấm ở trên bàn, lực độ đại được bày ở trên bàn bàn phím giống như đều nhảy lên vài cái. Trợ thủ không dám chậm trễ, lập tức liền mở ra thông tấn khí, bọn họ đợi một hồi. Đinh Hán Lôi bên kia mới tiếp lên điện thoại. Thanh âm run run rẩy rẩy, răng nanh giống như đều ở khanh khách vang. Lão, lão bản, Đinh Hán Lôi ngươi ở làm gì? Ngươi còn có nhớ hay không hiện tại ở trận đấu? Ngươi hắn nương đừng cho ta làm chuyện tình. Nếu như trận đấu thua ta nhường ngươi chịu không nổi. Thạch Ban Tử tiếp nhận microphone liền phun một đại đoạn thoại đi qua. Vừa thấy chính là tức giận đến không rõ. Đinh Hán Lôi cười khổ. Một tay khống chế được tay lái. Một tay xoa xoa càng ngày càng lạnh thân thể. Nói, lão, lão bản, ta cũng không biết như thế nào. Hiện tại đặc biệt, lạnh, Đinh Hán Lôi lời nói đến một nửa thời điểm. Thông tấn khí bỗng nhiên phát ra tư tư điện lưu thanh. Chớp mắt liền nhường Đinh Hán Lôi thanh âm thành tạp âm. Đứt quãng, căn bản nghe không rõ hắn mặt sau lại nói gì đó. Tư tư thanh âm vang đại khái có 30 giây. Đường điện lưu thanh đình chỉ thời điểm. Đinh Hán Lôi bên kia cũng cắt đứt liên hệ. Thạch Ban Tử cầm lấy microphone uy vài tiếng, nhưng là bên kia vẫn là không có thể ở cùng Đinh Hán Lôi xe liền thượng quan hệ. Thảo, Thạch Ban Tử mắng to một câu, đem lời ống trực tiếp liền cho quăng ngã. Lương Thiệu Vĩ đám người nghe được Thạch Ban Tử bên kia truyền đến đại động tĩnh. Nghi hoặc một chút, Lương Thiệu Vĩ nói, bọn họ đây là như thế nào? Hoàng Mao suy cười một tiếng, ai biết được. Đại khái là bị vượt qua, khí chứ thật đúng đừng nói. Đinh Hán Lôi bên kia không biết ra chuyện gì, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Vân Ca Linh cùng A Cửu hai chiếc xe vượt qua hắn cũng hoàn toàn không hề động tĩnh. Lương Thiệu Vĩ đám người chỉ cho rằng là Vân Ca Linh cùng A Cửu là tác dụng chậm có lực hình đối thủ. Hiện tại mới thêm đủ lực đuổi theo Đinh Hán Lôi, A Cửu xe ở trải qua Đinh Hán Lôi thời điểm. Tốc độ hơi hơi chậm lại xuống dưới. Hắn cố ý nhìn vài lần Đinh Hán Lôi phó điều khiển vị trí. Mới cười mỉm chi đạp dậy chân ga biểu ra thật xa. Thừa lại cuối cùng hai vòng. Lúc này Vân Ca Linh thứ nhất, A Cửu thứ hai, Đinh Hán Lôi xếp hạng thứ ba. Hơn nữa Đinh Hán Lôi cùng với hai người bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu như hắn lại không nỗ lực một thanh. Mặt sau muốn đuổi theo đại khái cũng đuổi không kịp đi. Thạch Ban Tử tức giận đến đem trên bàn rượu sâm banh đều cho quét đến trên đất. Trên sàn thoáng chốc nổ tung trong sáng thuần khiết thủy tinh. Một cỗ cổ sâm banh vị thổi quét lều trại. Những người khác run run không dám nhiều lời cũng không dám lộn xộn. Thạch Ban Tử nhìn ngốc chỉ ngây ngốc mọi người khí lửa liền càng vượng. Hắn chỉ vào trợ thủ mắng to nói. Còn đứng làm chi, không thấy được trên đất thủy tinh sao? Chạy nhanh cho ta thu thập ném xuống. Là, trợ thủ kinh sợ tiến lên, đem thủy tinh đều quét đến trong túi rác sau. Do dự hạ, vẫn là chính mình dẫn theo cái túi đi tới lều chạy mặt sau trong rừng cây đi ném xuống. Đường hắn đem đồ vật ném tính toán lúc trở về. Đỉnh đầu chuế một đại đóa đỏ tươi hoa mẫu đơn mũ rơm tử đã bị gió thổi rơi xuống hắn dưới chân. Trợ thủ nhìn chung quanh một chút, trừ bỏ chính mình ngoại cũng không có nhìn đến những người khác. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân mũ rơm tử, chỉ cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, có chút nhìn quen mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nguyên bản muốn làm không thấy được bước chân liền rời khỏi. Nhưng là đầu một hoàng. Cũng không biết tại sao, trong lòng liền hiện lên nhất định phải đem mũ nhặt lên đến mãnh liệt ý niệm mani trợ thủ phục. Hồi tinh thần lại khi, liền phát hiện chính mình trong tay nhiều đỉnh đầu ẩm ướt dính mũ rơm tử. Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cành cây bị đạp đoạn thanh âm. Hắn quay đầu lại đi, chỉ có thấy một cành cây hướng tới trước mắt liền đâm đi lại. Trợ thủ còn chưa phản ứng đi lại. Hai mắt liền trừng lớn, mặt mũi không thể tin che trái tim chỗ ồ ồ chảy ra máu tươi ngã xuống bụi cỏ trên đất. Rừng cây có một trận gió thổi qua, có tiểu cô nương hì hì tiếng cười theo gió phiêu tán. Chết mất nhân bị một đôi trắng nõn tay nhỏ cho kéo theo. Chậm rãi lôi kéo hướng trong rừng chỗ sâu nhất mà đi. Rất nhanh, trong rừng cây chỉ còn lại có bị lôi ra đến một đạo sâu đậm dấu vết. Thạch Ban Tử thân thủ muốn cho trợ thủ đưa một điếu thuốc cho chính mình. lại phát hiện bên người cũng không gặp trợ thủ thân ảnh. Người bên cạnh đứng dậy, nhỏ giọng nói, hắn giống như đi ngược lại rác sau liền không trở về qua, Vân Ca Linh đã tiến hành đến cuối. Cùng một vòng, đường của nàng xe chạy đến Đinh Hán Lôi bên người khi cuối cùng phát hiện hắn bên trong xe dị thường. Vân Ca Linh đem xe chạy đến Đinh Hán Lôi xe bên cạnh. Trực tiếp liền chống lại hắn phó điều khiển vị. Cái kia mặc sơ mi nam nhân cũng chú ý tới Vân Ca Linh. Vặn vẹo cứng ngắc đầu nhìn phía nàng bên này phương hướng. Hướng nàng lộ ra chợt lóe cực kỳ sán lạn cười. Vân Ca Linh vừa định nói chuyện, chỉ thấy kia sơ mi nam nhân bỗng nhiên liền tiến đến Đinh Hán Lôi bên kia. Song tay nắm giữ tay lái, nhẹ nhàng như vậy vừa chuyển, trực tiếp liền đem Đinh Hán Lôi xe hướng tới phòng hộ lan bên kia đụng phải đi qua. Ở Vân Ca Linh cũng không tới kịp phản ứng thời điểm. Liền nhân mang xe, Đinh Hán Lôi xe liền đụng dưới triền núi, phát ra một trận vĩ đại ầm vang thanh. Quang ngã cái dập nát, ra ngoài ý muốn, này trận đấu cũng không cần so. Vân Ca Linh đem xe đứng ở một bên, liền nhảy xuống xe tử, hướng đã bị đụng lệch phòng hộ lan đi đến, cúi đầu nhìn sâu không thấy đáy triền núi nhíu mày. Tiểu tỷ tỷ, thế nào, đau lòng hắn sao? Một đôi tay khoác lên Vân Ca Linh trên bờ vai, A Cửu anh tuấn mặt theo sau xuất hiện tại trước mặt. Vân Ca Linh đem A Cửu tay cho hất ra, thừa dịp hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Vân Ca Linh ôm ngực, tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn nói, ta có một vấn đề tò mò thật lâu, A Cửu trao cho mày. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Vân Ca Linh thân thủ giữ chặt quần áo của hắn, đem hắn cả người kéo đến chính mình trước mặt, nhìn chăm chú vào hắn đen sẫm tỏa sáng ánh mắt, gằn từng tiếng hỏi. Ngươi cùng Phương Lập cái gì quan hệ? Phương Lập, A Cửu lộ ra một cái rất cổ quái tươi cười. Hắn nhún vai, buông tay nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhận vì đâu? Vân Ca Linh híp mắt nhìn hắn. A Cửu không có nói hắn không biết Phương Lập, nói cách khác trong lòng đã cam chịu hắn cùng Phương Lập là nhận thức quan hệ. Thật là song bào thai sao? Các ngươi là huynh đệ. A Cửu nghe được Vân Ca Linh lời này, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, giống như nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười. Hắn ôm bụng cười đến toàn bộ thân thể đều cong đi xuống. Vân Ca Linh nhìn đến như vậy hắn, bỗng chốc liền buông lỏng ra quần áo của hắn. A Cửu lau quệt khóe mắt cười ra nước mắt, ngồi trên mặt đất, cười xem Vân Ca Linh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta giống huynh đệ sao? Tiểu tỷ tỷ, ta cùng cái kia hũ nút Phương Lập ngươi càng vui mừng ai a? Ngươi nói với ta liền nói cho ngươi đáp án. Thế nào? Vân Ca Linh cười lạnh một tiếng. Thật sự là nhàm chán, ôi! Tiểu tỷ tỷ, thế nào liền nhàm chán? A Cửu chống cằm bất mãn đô lẩm bẩm nói. Vân Ca Linh lười quan tâm hắn. A Cửu lại giống như rất sẽ không xem nhân thần sắc. Luôn luôn tại bên cạnh tiểu tỷ tỷ đại tiểu thư tỷ ngắn kêu không ngừng. Như vậy nói chêm chọc cười một hồi, thạch ban tử đám người xe đều theo sơn đạo thượng chạy xuống dưới. Lương Thiệu Vĩ đi đến phòng hộ lan phía trước, xem xét này mặt trên sườn núi bị xẻng rơi một đại khối bùn đất. Hết hồn thu hồi chân lui về sau hai bước, nói, cao như vậy đi xuống. Chật chật, kia Đinh Hán Lôi sợ là sống không được a. Hoàng Mao vỗ hắn một trán. Cái gì miệng quạ đen, thực đã xảy ra chuyện, chúng ta lại được bị kéo đi cảnh cục. Lương Thiệu Vĩ vang lên trước hai tháng cũng là đua xe ngoài. Ý muốn, nhân còn có chút ngượng ngùng, hắn kia hồi trở về có thể bị người trong nhà nhắc tới hồi lâu. Còn cấm túc một tuần, quả thực không là nhân qua ngày. Bọn họ đã báo cảnh cùng kêu xe cứu thương, nhưng là bàn sơn ở ngoại ô, nửa khắc hơn hồi, cái này xe cảnh sát cùng xe cứu thương còn tới không được. Thạch Ban Tử sắc mặt rất khó xem, Phương Khánh Hoành lại còn đi chọc hắn, cười hì hì ôm lấy Thạch Ban Tử rộng lớn bả vai nói. Mập mạp thế nào, nguyện đánh bạc chịu thua à, người nhân đều lăn xuống đi, này trận đấu không cần xem cũng biết ai thắng ai thua thôi. Ngày mai buổi tối là cái ngày lành, không bằng chúng ta ngày mai sẽ đến cái lõa. Chạy thế nào, chuyện tốt muốn sớm làm a? Ngươi nói đúng hay không a? Thạch Ban Tử đồng chí. Thạch Ban Tử cúi ở một bên tay cầm thành nắm đấm. Phát ra khanh khách tiếng vang, kia đều là bị tức. Ở Thạch Ban Tử nghĩ cho Phương Khánh Hoành một quyền đầu thời điểm. Phía trước bỗng nhiên đánh tới hai bó quang, ở mọi người cho rằng là xe cảnh sát cùng xe cứu thương đi lại khi. Cũng là một chiếc bánh mì xe chậm gì gì chạy đến bọn họ trước mặt. Vân Ca Linh nhìn đi qua, chỉ thấy bánh mì bên trong xe bước xuống một cái trung niên nam nhân. Nam nhân xem ra hơn 40 tuổi, mặc một thân bẩn hề hề tây trang tượng còn có phi thường rõ ràng nếp nhăn. Ống quần vị trí còn giống như dính bùn vàng, này một thân y phục cũng không biết bị hắn mặc vài ngày. Tóc của hắn rối bời, đại khái thật dài một đoạn thời gian đều không có đi hiệu làm tóc lý qua phát. Cả người khuôn mặt đều rất tiều tụy, trong mắt luôn luôn tại đảo quanh, tựa hồ có chút khiếp nhược. Hắn xuống xe sau liền hướng mọi người bên này nhìn đi lại. Hắn nhìn chung quanh thật lâu. Đại khái là thấy được muốn gặp nhân, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bước nhanh vội vàng liền chạy tới bọn họ trước mặt, đi tới biếng nhác Chu Tiêu bên người. Nhị thiếu, nam nhân lấy lòng kêu Chu Tiêu một mắt. Chu Tiêu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nhàn tản sung túc rút trong tay khói thuốc. Tựa hồ cũng không làm gì đem nam nhân để vào mắt. Nam nhân trà sát tay, sắc mặt khốn quẫn, nhị thiếu. Ta thật sự không có biện pháp, ngươi giúp giúp ta, ta xông qua này một quan lời nói, ngươi nhường ta làm cái gì đều được. Nhị thiếu, van cầu ngươi, chỉ cần tài trợ ta 300 ngàn, ta nhất định có thể cả vốn lẫn lời kiếm trở về gấp 2. Không, gấp 3 thậm chí tứ bội lợi nhuận, Chu Tiêu nhả ra ngụm khói vân. Tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, hầu tiên sinh. Ta vì sao phải giúp ngươi một cái phá sản nhân đâu? Hầu, phá sản, Vân Ca Linh cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này, bên tai liền truyền đến Lương Thiệu Vĩ cùng người bên cạnh nói chuyện thanh âm ni, này có phải? Hay không cái kia châu báu đại thương Hầu Nhất Phát? Không là hắn còn có thể là ai? Đều đổ Chu nhị thiếu mấy ngày, như vậy có lá gan? Nhị thiếu thế nhưng còn có thể dễ dàng tha thứ hắn. Ai biết được, có lẽ nhân Chu nhị thiếu gần nhất nhàn được hoảng nhường Văn Tử ở nhiều bay một hồi chứ, châu báu. Đại thương Hầu Nhất Phát, Vân Ca Linh phúc trí tâm linh, trong lòng bỗng chốc liền đêm này đột nhiên xuất hiện nam nhân tin tức nghĩ tới. Này không phải là ở Nhất Tam trong tiệm trên báo nhìn đến người sao? Ngẫm lại Vân Ca Linh còn mua qua này nam nhân hai cái vòng tay. Vân Ca Linh tầm mắt lần nữa rơi xuống đợi càng trên người. Ân, cái trán sát khí vần quanh, trên người thường thường phiêu khởi một tia hắc khí. Này Hầu Nhất Phát không đơn giản a. Hầu Nhất Phát ánh mắt đều đỏ. Hắn tiến lên liền bắt được Chu Tiêu tay. Khí lực đặc biệt đại, nhân cũng có chút điên cuồng. Nhị thiếu, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Van cầu ngươi, chỉ cần 300 ngàn. Chỉ cần cho ta 300 ngàn, ta có thể vượt qua này cửa ải khó khăn. Ta hết thảy đều chuẩn bị tốt lắm. Chỉ cần 300 ngàn có thể cứu ta sinh ý. Nhị thiếu, xem ở ngươi cùng ta nhóm ra có chút sâu xa dưới tình huống. Ngươi giúp giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này. Chỉ cần ta rất đi qua, Hầu Thị tập đoàn công ty cổ phần ta có thể cho ngươi một nửa. Nhị thiếu, van cầu ngươi. Thật sự không còn kịp rồi, ta sẽ chờ này 300 ngàn cứu mạng. Chu Tiêu một thanh liền bỏ ra tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế nào liền cảm thấy chính mình mệnh trị 300 ngàn. Ta đã nói rồi, không có chính là không có, cùng các ngươi ra có sâu xa. Chu Tiêu lạnh lùng cười, là có chút sâu xa, bất quá cùng các ngươi ra có thể không quan hệ. Nếu như hôm nay là Hầu lão thái đứng ở trước mặt ta, ta có lẽ thật đúng hội kéo các ngươi Hầu ra một thanh. Chu Tiêu liếc hắn một mắt, xoay người liền kéo mở cửa xe tính toán ngồi vào đi. Hầu Nhất Phát làm sao có thể nhường hắn rời khỏi, một thanh hay dùng thân thể chặn muốn đóng lên cửa xe. Hắn cũng không quản tôn nghiêm, trực tiếp cả người liền quỳ gối Chu Tiêu trước mặt, một dòng nước mũi một dòng nước mắt nói, nhị thiếu, van cầu ngươi, liền giúp ta một lần, ta thật sự cùng đường, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ngươi sẽ giúp ta một lần, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hầu Nhất Phát ai thanh xin giúp đỡ, người chung quanh nhìn đều cấm thanh, ngẫm lại bọn họ trước đó không lâu gặp qua Hầu Nhất Phát. Hăng hái, ai sẽ tưởng đến hắn sẽ có như vậy đồi bại một ngày. Chu Tiêu cũng không đồng tình hắn, bóc mở ngón tay hắn, băng đường một tiếng liền đem cửa xe cho đóng đi lên. Hầu Nhất Phát vẫn cứ không nghĩ buông tha cho, càng không ngừng gõ Ferrari cửa sổ, khiến cửa sổ phát ra thùng thùng thùng tiếng vang, chói tai thật sự. Vân Ca Linh nhìn gần như điên cuồng Hầu Nhất Phát, nhìn hắn tràn ngập quanh thân sát khí, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra chợt lóe cười. Này Hầu Nhất Phát, có lẽ có thể trở thành Vân gia sát tuyệt sát trận một cái đột phá miệng. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đến sau, bọn họ liền lập tức tiến hành rồi cứu trợ hoạt động. Những thứ kia nhà giàu tử đệ đều vây quanh đi lên xem náo nhiệt. Trường hợp bỗng chốc rối bời đứng lên, Vân Ca Linh thừa dịp cơ hội này, đối với ngồi lập trên mặt đất đã sinh không thể luyến Hầu Nhất Phát ném đi một khối nắm giấy. Hầu Nhất Phát bị đập một chút, hắn nhặt lên nắm giấy, có chút hoang mang nhìn về phía Vân Ca Linh. Ở Vân Ca Linh ý bảo hạ, hắn mở ra nắm giấy, đừng nhìn đến nắm giấy mặt trên chữ khi, mặt mũi kinh hãi cùng không thể tin, Vân Ca Linh lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ cười. Liền đi tới đi qua một bên, Hầu Nhất Phát cúi đầu nhìn nắm giấy, tay không tự chủ liền run run đứng lên, hắn không biết có nên hay không tin cái kia tiểu cô nương lời nói. Nàng thật sự có thể cứu chính mình sao? Đinh Hán Lôi bị cứu lúc thức dậy, đã mất hơi thở, toàn bộ đầu đều lệch đến một bên, cổ chỗ sợ là đã chặt đứt, y phục cũng bị thủy tinh cắt ra một đám khẩu tử. Trong cơ thể cũng là chi chi chít chít miệng vết thương. Trên người còn cắm rất nhiều thủy tinh mảnh nhỏ, trên mặt trên người đều là huyết, huyết đều mơ hồ mặt hắn, còn có văn tử ở trên người hắn vòng quanh bay tới bay lui. Lương Thiệu Vĩ Hoàng mau đám người che cái mũi lui một bước lớn. Này gay mũi mùi máu tươi thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Đinh Hán Lôi thi thể bị nâng đến xe cứu thương đi lên. Vân Ca Linh theo đám người vọng đi qua, liền nhìn đến một cái mặc áo sơ mi nam nhân, một cái đội mũ rơm tử nữ nhân cùng nhau nắm một cái tiểu cô nương liền đứng ở xe cứu thương bên cạnh. Ba người trên mặt đều mang theo cười. Liên tục nhìn bị đẩy tiến bên trong xe Đinh Hán Lôi thi thể. Vân Ca Linh tầm mắt theo cái kia mặc áo sơ mi trên thân nam nhân chuyển qua trung gian tiểu cô nương. Trước mặt, cái kia tiểu cô nương váy trắng nhiễm một đại khối màu đỏ. Cái này màu đỏ còn thập phần tươi mới. Ở góc váy địa phương còn có mỗi giọt máu càng không ngừng đi xuống rơi xuống. Vân Ca Linh nhíu mày đầu. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh một vòng người chung quanh. Cường đại đầu óc chớp mắt đem trong trí nhớ nhân tượng nhất nhất đối ứng đứng lên. Đường toàn bộ nhân xem qua một lần sau, Vân Ca Linh phát hiện nơi này thiếu ít nhất ba người. Mà này ba người có Thạch Ban Tử bên kia, cũng có Chu Tiêu bên này. Vân Ca Linh lại đem tầm mắt chuyển trở về tiểu cô nương trên người. Đại khái là cảm ứng được Vân Ca Linh ánh mắt. Tiểu cô nương đen bóng ánh mắt cũng nhìn đi lại, nàng liệt mở miệng, chẹp hai tiếng, giống như miệng hàm chứa cái gì vậy đang ở chậm rãi nhấm nuốt. Vân Ca Linh tâm chìm đi xuống, kia mất tích ba người sợ là đã họa vô đơn chí. Vân Ca Linh đám người ghi chép khẩu cung, bởi vì ở đây đều là thiếu gia, thân phận người người đều không bình thường, cảnh sát cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Chỉ có thể lại lần nữa cảnh cáo bọn họ đừng nữa tiến hành đua xe loại này nguy hiểm mười phần hoạt. Động ngoài, hãy thu đội rời khỏi Ban Sơn. Phương Khánh Hoành xem xong náo nhiệt, đánh ngáp liền phất phất tay thét to nói. Đi rồi, hồi đi ngủ, những người khác cũng cảm thấy không có ý tứ. Ào ào kết bạn rời khỏi Ban Sơn, Chu Tiêu nhìn thoáng qua Vân Ca Linh, lại nhìn trên đất ngồi Hầu Nhất Phát. cuối cùng vẫn là không có xuống xe trực tiếp liền đạp chân ga rời khỏi tại chỗ. Ngược lại là A Cửu, đi tới Vân Ca Linh trước mặt, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, hôm nay A Cửu chơi được thực vui vẻ, đi xuống không bằng chúng ta lại đến so một hồi thế nào. Hắn tiến đến Vân Ca Linh trước mặt, thanh âm dần hoãn thấp chìm xuống, đến lúc đó chúng ta còn có thể đánh cuộc, tỷ như, ngươi làm ta bạn gái, hoặc là ta đương ngươi bạn trai, thế nào, có phải hay không rất thú vị. Nói xong, A Cửu liền kéo lên Vân Ca Linh tay, nhẹ nhàng mà đắp một cái hôn, ở Vân Ca Linh nghĩ đem hắn một cái qua vai té vung ra đi thời điểm. A Cửu chạy tới phía trước đi, hắn đưa lưng về phía Vân Ca Linh huy hai xuống tay. Thanh âm phụ họa tiếng cười truyền tới, tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta rất nhanh hội gặp lại, bái bái lạc tương đương, Vân Ca Linh nửa liên tục nhìn A Cửu người này. Hắn thượng Phương Khánh Hoành không biết kia làm ra xe, lên xe sau, còn thăm dò nửa cái đầu đặt ở cửa sổ trên thủy tinh. Đối với nàng bên này phất phất tay chỉ, cười đến thập phần sán lạn, này A Cửu có chút kỳ quái, Phương Tạc Băng được rơi băng bột phấn thanh âm theo xun sáu lỗ chuyển đi. Ra, Vân Ca Linh nhàn nhạt ừ một tiếng, hầu nhất phát gặp những người khác đều đi rồi, vội vàng chạy tới. Dắt nắm giấy chỉ vào mặt trên chữ sốt ruột hỏi, ngươi nói là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nhận thức Khương Lập Lâm? Ngươi có thể để cho hắn giúp ta? Vân Ca Linh tầm mắt rơi xuống trên giấy, lại rơi xuống đợi càng trên người. Nàng nở nụ cười, đương nhiên, ta cùng Khương Đại Sư là bằng hữu. Ta mở miệng, Khương Đại Sư nhất định sẽ giúp ngươi. Chính là, ngươi được nói rõ ràng cuối cùng phát sinh chuyện gì? Ta muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không được ta đi đem Khương Đại Sư mời đi ra giúp ngươi, hầu. Nhất phát nghe xong Vân Ca Linh lời nói, có chút do dự, cuối cùng khả năng thật sự là không có biện pháp. Hàn Ác nhẫn tâm gật đầu nói, chỉ cần Khương Lập Lâm Đại Sư có thể giúp ta. Như vậy, nói một chút đi, ngươi làm cái gì, có phong theo bốn phương tám hướng thổi qua đến. Bàn sơn đạo thượng cây cối phát ra sàn sạt thanh âm ầm ĩ tối như mực đám mây chậm gì di chuyển. Quả ánh trăng bên cạnh, đem tản ra nhu hỏa ánh trăng trăng tròn che nửa bên. Hầu nhất phát liên miên lải nhải, dùng từ hỗn loạn bắt đầu kể rõ chính mình này một từ năm đó bên người phát sinh một bộ lại một bộ. Tà hồ chuyện xưa, hết chương.